Quân khu 9, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ nổ, Tần Vũ ngã xuống đất lắc đầu, đối với con mèo già hớp một ngụm rượu, ngươi không sao chứ? Cảm tạ ba ba cùng những người khác tới, bằng không? Chúng ta thật sự xong rồi. John, không nói, thứ ba chúng thực sự là động vật ăn thịt. Con mèo già kinh ngạc lau mồ hôi. Thấy sản phẩm này ổn, Tần Vũ lập tức vươn tay đẩy anh ra, quay đầu quét một lượt rồi nói nhỏ với đồng nghiệp cách đó không xa. Đưa súng cho tôi, bên kia nấp sau bàn gỗ kinh hãi liếc nhìn Tần Vũ trên má, ánh mắt hiển nhiên có chút sững sờ. Đưa súng cho tôi, Tần Vũ lại gầm gừ, người bên kia hoàn hồn, ném khẩu súng xuống đất mà không hề nghĩ ngợi gì, sau đó tiếp tục ngồi chồm hổm dưới gầm bàn không nhúc nhích. Súng là kiểu A2911 tuy là kiểu của khẩu M1911 nhưng được cải tiến và tăng thêm cơ số đạn, có 9 viên đạn, là loại súng đặc chủng dành cho lực lượng cảnh vệ tuyến 1. Mà Tần Vũ cũng chưa từng tiếp xúc với loại súng này, hắn cũng chỉ thấy trên tạp chí. Nhưng cấu tạo và cảm giác của súng đều giống nhau, anh ta cầm nó lên và liếc nhìn nó, sau đó theo thói quen thoát ra khỏi kiểm tra an ninh trước, sau đó lại di chuyển chốt. Với khẩu súng trong tay, Tần Vũ từ thắt lưng đứng lên, bước ngang hai bước để mở góc vung cánh tay trái sang ngang làm giá đỡ súng, một tay bóp cò dứt khoát. Cang cang cang, ba tiếng súng vang lên, người đàn ông trung niên ném sấm sét phía trước bên trái sau đầu nổ tung, ngã xuống đất tại chỗ. Đúng vậy, Tần Vũ không lựa chọn bị thương, mà là bị G.I.O.T.A.S. Bởi vì các đối thủ đều cầm súng và tấn công rất mạnh, bạn có đủ chỗ có nghĩa là những người khác có thể bị thương hoặc thiệt mạng. Sau khi bắn liên tiếp ba phát súng, Tần Vũ hoàn toàn không nhìn đi nơi nào khác, chỉ cúi xuống. Bang bang bang, chắc chắn rồi, một loạt đạn bay tới, và bức tường vỡ tung bay. Tần Vũ nghe tiếng xác định vị trí, dướn người, ném hai phát về phía bên ngoài nhanh như chớp nhưng đạn bắn vào không trung. Ngoài ra, hai lôi từ còn lại phản ứng rất nhanh và có chất lượng cao, một trong số họ đã nấp còn người kia thì đạp cửa sổ chạy ra ngoài. Họ không đi ra ngoài vì không biết bên ngoài vẫn còn người của đội cảnh sát vây quanh, nhưng đi qua cửa sổ thì hơi đột ngột. Thấy hai người bỏ chạy, Tần Vũ ngừng đuổi theo, cầm súng chạy xuống lầu 2. Trong đại sảnh, đứa con thứ ba đang ngồi trên mặt đất tay trái che mông, kinh ngạc nhìn Tần Vũ lựa chọn G.I.O.T.A.S. mình không chớp mắt, trong lòng có vẻ có chút bối rối. Quái tiểu Tần tiên sinh như vậy sao? Mèo già cảm thán đứng lên, đối với anh ba cùng những người khác kêu lên. Đuổi theo, giúp tiểu Tần, chính mình là hắn. Sắp nổ tung, cậu cảm thấy sự bực bội của mình có liên quan trực tiếp đến Lý Vị Ương này, chỉ cần cậu bắt gặp bên này là được rồi. Trên tầng 2, Tần Vũ chạy ra cửa sau, nhìn xuống cửa sổ qua cửa kính nhìn thấy người đàn ông trung niên thấp bé đã kéo cô gái băng qua đường, đi vào con hẻm của một tòa nhà cổ kính đối diện. Sau khi cân nhắc, Tần Vũ nghiến, răng nghiến lợi mắng, chết tiệt còn không có trả lời, chỉ còn lại một người cùng chúng ta đánh. Sau khi tiếp đất, Tần Vũ xông lên với tốc độ mà thể lực đáng lẽ phải có, chưa đầy 3 giây đã băng qua đường, một mình kẹt ở miệng hẻm, dương cao 3 điểm súng ống và bóp cò. Cang cang, hai tiếng súng vang lên, cách đó không xa, người đàn ông trung niên thấp bé nghe thấy tiếng súng, Li Mara đưa cô gái đến nấp bên bức tường đầu ngõ, đứng trong bóng tối, cau mày. Anh em trong khu quy hoạch, Tần Vũ hét lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trung niên thấp lùn cúi đầu kiểm tra súng ống, đáp lại bằng tiếng Trung ngọng nghịu. Đúng vậy, đường bên ngoài chết đói, vào thành ăn đồ ăn đi. Còn nhìn chúng tôi chằm chằm ở đâu vậy? Không nhìn chằm chằm, là người đụng phải tai nạn. Tần Vũ thành thật trả lời. Người có thể giơ tay lên được không? Ta trong túi sách có vé, người có thể cầm lấy. Người đàn ông trung niên thấp lùn liếm môi. Tần Vũ chớp chớp mắt. Bên ngoài đường lạnh tôi hiểu rồi. Nhưng tôi mặc bộ váy này, lại gặp rắc rối nên không thể bỏ qua. Tôi không muốn vé, anh ở lại. Người đàn ông trung niên thấp lùn ánh mắt ngập ngừng. Trong túi tôi còn có một con cá vàng, tôi mang đi, tôi sẽ giữ lại vé và tiền cho anh. Tôi không mang theo được, yêu từ chối một cách dứt khoát. Được rồi, để tôi ở lại. Người đàn ông trung niên thấp thỏm do dự một chút, sau đó vươn tay đẩy một cô gái. Em đi trước, chậm lại trước, nhanh lên trong 3 giây, nếu em không có. Không nghe lời ta sẽ bắn chết ngươi. Tần Vũ liếm liếm môi, cúi đầu liếc vào trong ngõ. Lại đây, do dự một hồi, cô gái lập tức bước lên trước, truyền đến tiếng bước chân. Trong ngõ trở nên lộn xộn, sau 3 giây, cô gái tăng tốc độ. Tần Vũ do dự một chút, sau đó bước vào trong ngõ, xua tay kêu to. Lại đây, cô gái ngẩng đầu nhìn Tần Vũ lo lắng hét lên. Hắn không có rời đi. Người, đàn ông trung niên thấp bé cầm lấy. Cách bóng tối một bước, bước ra, giơ tay và nhắm vào lối vào của con hẻm. Cang cang cang, tiếng súng nhanh chóng nổ tung trong đêm đen, cô gái lấy tay che tóc sợ hãi, vừa ngồi xổm xuống đất vừa hét lên. Một giây sau, trong ngõ có một âm thanh bị bóp nghẹt, người đàn ông trung niên thấp bé ngã xuống đất. Tần Vũ đứng trước mặt cô gái, thận trọng không đi vào trong mà giơ cánh tay lên, không chút do dự bắn vào đầu tên xã hội đen. A, cô gái vẫn hét lên, bịt tai lại. Tần Vũ mặc kệ cô ta, đi tới chỗ người đàn ông trung niên thấp bé cầm súng, dùng chân đá vào đầu anh ta, sau đó quay đầu lại nhìn viên đạn lạc trên vai anh ta, nhẹ giọng mắng. Linh ma ma, nó đang bị treo. Tần Vũ vừa quay đầu lại thì nghe thấy tiếng động, nhìn thấy đứa con thứ ba đang ôm mông đứng dưới ánh đèn mờ ảo. Mèo già và những người khác đâu? Bọn họ cũng đang đuổi theo đằng kia, tiếng súng hỗn loạn, và bọn họ chạy về phía bên trái. Đứa con thứ ba thở hổn hển. Quay đầu lại, tên cướp bị Gyota ép. Tần Vũ chớp mắt bước về phía trước đứa con thứ ba, quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên duỗi tay trái ra, lôi kéo. Anh ta vào ngõ, anh làm cái trò gì vậy? Đứa trẻ thứ ba có chút bối rối. Anh định THE xem sao? Tần Vũ đột nhiên ngây người hỏi. Đứa con thứ ba sững sờ, sau đó mới nhớ tới mình đến quán dọn dẹp Tần Vũ. Vừa rồi anh muốn nói chuyện với em, anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta lại đây nói chuyện. Tần Vũ nheo mắt hỏi lại. Ý của ngươi là, Tần Vũ giơ tay dí súng vào đầu đứa nhỏ thứ ba. CNM, ngươi đã đến khu quy hoạch rồi sao? Đành phải xuống xe bái Phật xa tiền hương, một mình ta từ trong đó đi ra còn có thể dạy ngươi phép tắc khi vào đây sao? A, đứa nhỏ thứ ba sững sờ. Càng, một tiếng súng vang lên, hồn bay phách lạc. Vài giây sau, đứa thứ ba ngã xuống đất thở hổn hển, mắt trợn trừng. Tần Vũ ném khẩu súng về phía đứa con thứ ba. Nguyên lai, chúng ta phải cùng nhau làm loại việc nguy hiểm này. Đừng có mà lộn xộn với tôi, nếu không lần sau tôi sợ hãi, súng nên nhằm vào không được. Một, nói xong, Tần Vũ đi tới chỗ cô gái, cúi đầu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô, các chị, em xảy ra chuyện gì? Một tiếng rưỡi sau, Tổng Giám Đốc trực tiếp đến bệnh viện. Đứa nhỏ thứ ba đang nằm trên giường mổ trả lời điện thoại. Đội Nguyên, anh đang ở đâu? Nguyên kê lạnh giọng hỏi. Tôi đang ở bệnh viện. Vừa rồi anh gặp phải một vụ án trong khách sạn sao? Nguyên kê hỏi lại, đúng vậy, đứa thứ ba nghe vậy lập tức phun nước miếng bê. Chúng ta đang tuần tra bình thường, liền gặp phải vài tên liều mạng từ bên ngoài khu vực tại khách sạn Nhị Sơ. Ta nhìn thoáng qua đã thấy có chuyện, lập tức đi ngay, đến kiểm tra thì ai dè bên kia rút súng, thấy đây là vụ án lớn nên dẫn người đến làm cùng bọn chúng. He he, hiệu trưởng và đồng phạm bị Gyota ép ngay tại chỗ, nhưng hai người đã trốn thoát, nhưng không sao cả, quận đã ra lệnh bắt giữ. Này, đội Doen, tôi vừa nghe Silly nói rằng thủ phạm chính có vẻ tên là Panasonic hay gì đó. Hắn là một tên cướp lớn, đã có tên trong hệ thống 4 năm trước, và anh ta có rất nhiều vụ Gyota ép người. Bạn có nghĩ rằng anh trai của chúng ta khá ít? Quân đội Nguyên, anh phải giúp tôi có lời tốt với giám đốc, loại này những tên cướp lớn sống không cố định, người thường có thể bắt được không? Tôi đã làm tổng giám đốc cấp 2 được 2 năm, đã đến lúc rồi. Để đi lên, và vụ án đã được đội chúng tôi nắm bắt, thế là sáng sủa cả tổng giám đốc rồi. A, bạn Quang, mẹ bạn B, đội Nguyên, sao lại chửi người ta? Chấm, bạn chửi AB, mẹ mày chết rồi hả? Tao rất muốn bắn mày. Đứa con thứ ba sững sờ. CNM, S Panasonic là do anh trai tôi thuê, và công việc được hoàn thành ngay khi anh ấy nhìn thấy nó. Tôi yêu cầu anh phải thực thi công lý. Doen ke nghiến răng mắng mỏ, anh thật sự là đồ lãng phí. Không, đội Nguyên, nghe ta nói, ba ba sau một hồi ứa nước miếng giải thích, ta vừa rồi còn khoác lác, ta sẽ lặp lại. Sự thật của vấn đề là ta muốn đi đánh Tần Vũ, không ngờ lại gặp phải tên B ngu xuẩn của lão Mao, hắn nói có một vụ án. Đóa đóa, Nguyên kê đã cúp điện thoại, PS, sách mới ra lò, cần sự ủng hộ hết mình của các anh em. Phiếu được đề xuất là danh sách cần phải giành được, mọi người đều có phiếu bầu. Phong bao đỏ thường cũng không có quá nhiều, chỉ cần ngươi thăng cấp trưởng bối ta liền bổ sung phụ bản. Cảm ơn, cách chương.